Long Phù, chương 601, 601, cung tên đem ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian xé rách, Võ Phá Công liền bị trực tiếp đưa vào tiểu thần châu bên trong. Hắn sau một khắc, liền rơi vào rồi tiểu thần châu trung ương, thường sinh hóa long tháp. Bên trong, nhìn thấy kim tùy ba, đồng thời cảm nhận được trong cơ thể nguyền rùa. Còn có trung thiên thế giới bao phủ uy năng, biết mình không thể lên hung tâm phản kháng. Nếu không thì, nguyền rùa bạo phát, trung thiên thế giới ngay lập tức sẽ đem mình trấn áp. Kết cục so với Tiêu Đông Lai còn thê thảm hơn nhiều lắm. Chúc mừng ngươi bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Từ đó về sau, một mảnh quang minh, Kim Tùy Ba đã sớm nhận được cổ Trần Sa truyền tin. Bất quá hắn không dám thất lễ. Một cái thần cấp cao thủ tội nhân, sắp xếp như thế nào, cũng là muốn nhọc lòng. Bằng không cái này tội nhân không phục quản giáo, sẽ gây thành đại họa. Tiểu thần châu bên trong nhiều như thế một cái cường giả thần cấp. Chỗ tốt là to lớn, nhưng nếu như sắp xếp không được, hậu quả cũng cực sự nghiêm trọng. Võ Phá Công không nói lời nào, mà vào lúc này. Kim Tùy Ba biết trong lòng người này vẫn là không phục. Không khỏi nói. Ngươi có biết, võ đế đã bị chúng ta Tĩnh Tiên Ti trấn áp giết chết. Luyện hóa của hắn dị số chi tâm. Như vậy chúng ta Tĩnh Tiên Ti mới sẽ triệt để thăng cấp thành trung thiên thế giới. Mà hiện tại võ gia 1/3 quyền khống chế. Đã bị chúng ta nắm trong lòng bàn tay. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động. Đem võ thánh động thiên cũng thu nạp vào chúng ta hình cầu bên trong. Ngươi cảm thấy làm sao? Cái gì? Vào lúc này, Võ Phá Công mới giật mình tỉnh lại. Không thể tin được, Kim Tùy Ba liền nhìn hắn nói. Tự nhiên là chính xác 100%. Các ngươi võ gia khả năng là cái thứ nhất diệt vong thế gia. Ngươi biết tại sao vậy chứ chính là võ gia ra một cái võ đương không? Đem các ngươi võ gia hết thảy khí vận đều hấp thu đi rồi. Dẫn đến với kiếp số liên tục. Ngươi ngày hôm nay đầu dựa vào chúng ta. Nhìn như khuất nhục. Trên thực tế nhưng ở võ gia huyết mạch. Có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Võ thánh. Đệ tử chẳng ra gì. Làm cho võ gia cơ nghiệp. Hủy hoại trong một ngày. Lẽ nào đây là thiên mệnh. Rốt cục. Võ Phá Công quỳ xuống. Được rồi, chỉ cần ngươi nhân sống sót, thì có hy vọng, tương lai chúng ta Tĩnh Tiên Ti vẫn là sẽ tiến hành nhớ nhung. Võ Thánh là nhân loại làm cống hiến to lớn, nhất định phải tế tự, chỉ là tư tế dễ dàng gặp phải đại họa. Cổ vũ dã tâm, cứ thế mãi, tất có đại họa, Kim Tùy Ba nói, ngươi hiện tại vẫn là đái tội thân, ta không thể cùng ngươi nói nhiều như vậy. Hiện tại ngươi cần phải làm là ở đây. Dùng tự thân tu vi. Bất kể thành phẩm tế luyện này thương sinh hóa long tháp. Đem này tháp luyện thành một kiện thần khí. Trấn áp tiểu thần châu. Trong khi nói chuyện. Xẹt xẹt. Lại có vài món vật phẩm phá không mà tới. Phân biệt là một tấm bùa. Di Đà Kinh Phiên. Thiên Hàn Châu. Chấp pháp chi nhận 4 món pháp bảo. Những thứ đồ này. Cổ Trần Sa muốn cho Võ Phá Công lãng phí thế giới chi lực của chính mình. Làm lao động, hòa vào thương sinh hóa long tháp bên trong. Võ Phá Công vuốt tấm bùa kia. Nhất thời thân thể run cầm cập một hồi. Tấm bùa này chính là Tiêu Đông Lai toàn bộ tu vi biến thành. Nếu như hôm nay không phải hắn đột nhiên đầu hàng. E sợ hiện tại cũng chính là cùng Tiêu Đông Lai kết quả giống nhau. Ngay sau đó. Ở Kim Tùy Ba giám sát bên dưới, Võ Phá Công không dám có bất kỳ tâm tư, đàng hoàng bắt đầu đem thế giới chi lực của chính mình rót vào thương sinh hóa long tháp bên trong. Hơn nữa chính mình cũng bắt đầu niệm động Kim Tùy Ba truyền thụ. Đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh, cổ Trần Sa đã lần thứ hai đem này kinh thay đổi. Suy tính đến càng thêm sâu sắc. Võ Phá Công nhất định phải tu luyện này kinh, nếu không thì hay là muốn bị trích tiên, thủ đoạn biếm xuống, đánh thành người phàm, Đây là cổ Trần Sa mệnh lệnh. Võ phá công lấy này kinh thủ đoạn. Đến cô động thương sinh hóa long tháp. Mới là cổ Trần Sa nói. Bằng không võ phá công võ ra bí pháp cô động này tháp. Này tháp ngược lại sẽ mất đi hiệu quả. Không thể cùng tiểu thần châu lý niệm kết hợp. Cổ Trần Sa trước đây làm hết thảy đều uổng phí. Cũng may võ phá công toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Người này tu luyện, đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh. Cầu khẩn trong lúc đó. Có thể vì là thương sinh chi nguyện hình cầu cùng tiểu thần châu cung cấp to lớn nguyện vọng lực lượng. Quả nhiên, ở hắn tu luyện trong lúc đó. Một luồng màu xanh cùng màu vàng nguyện lực mãnh liệt phóng lên trời. So với cái kia vương thanh chủ càng ngang tàng gấp trăm lần. Hơn nữa phẩm chất không phải màu vàng. Chính là thanh kim vẻ. Màu xanh đại diện cho trời xanh. Đại diện cho kẻ bề trên. Chỉ có đến thần cấp cao thủ. Cầu khẩn sản sinh tâm linh lực lượng. Mới là mắt thường có thể thấy được màu xanh. Cái khác tu sĩ. Dù cho là 29 biến, cảm ngộ hỗn độn, cường giả, bọn họ cầu khẩn sản sinh nguyện lực, người bình thường là không nhìn thấy. Phải dùng lực lượng tinh thần quan sát, mới có thể nhìn thấy các loại rực rỡ sắc thái. Mà cường giả thần cấp cầu nguyện cầu khẩn sức mạnh tâm linh, là có thể bị nhìn thấy, là cùng bầu trời như thế màu xanh. Đây chính là lọt mắt xanh. Này loại thần cấp cao thủ cầu khẩn lực lượng cực kỳ thuần túy. Đối với thế giới có lợi ích rất lớn không nói. Vẫn có thể cải tạo núi sông địa mạch. Các loại pháp bảo. Ngay trong lúc đó, thương sinh hóa long tháp nơi sâu xa liền bắt đầu sản sinh lột xác. Đầu tiên võ phá công chính là đem tiêu đông lai bùa chú cùng này tháp dung hợp. Sau đó mượn này bùa chú sức mạnh. Đem Thiên Hàn Châu cùng Di Đà Kinh Phiên cũng bắt đầu hòa vào thương sinh hóa long tháp bên trong. Toàn bộ thương sinh hóa long tháp nhất thời phát ra to lớn uy năng. Có thái cổ kỳ chân mùi vị. Cổ Trần Sa phải ở chỗ này. Lần thứ hai sáng lập ra một cái tiểu thiên thế giới. Hình cầu trung thiên thế giới quá to lớn. Muốn tích chữ viên mãn. Hóa thành đại thế giới. Trên căn bản không thể. Cổ Trần Sa cũng không có ý nghĩ này. Dù cho là hắn đem 72 huyền môn. Thêm vào hết thảy thế gia. Thậm chí là ma tộc đều nuốt. Cũng chưa chắc có thể đem trung thiên thế giới hóa thành đại thế giới. Cái gọi là đại thiên. Rộng rãi đại viên mãn. Đến hiện tại vị trí. Cổ Trần Sa vẫn chưa từng nghe nói. Có tu sĩ ngưng tụ ra đại thế giới đến. Tam đại thiên tôn đang cố gắng. Vô thượng Phật Đà cùng rất nhiều Phật môn bá chủ nỗ lực. Cũng chưa thành công. Tiên chủ đang cố gắng. Càng là chưa thành công. Ma Ha Thần, Cự Linh Thần, Vu Tổ vân vân. Vô số bá chủ đều đang cố gắng. Nhưng cũng không thể hóa thành đại thế giới. Ở vô tận thời không nơi sâu xa. Có đại thế giới tồn tại. Bất quá cái kia chút đại thế giới. Đều không phải là sức người có thể ngưng tụ. Mà là ở cổ lão hỗn độn niên đại, thiên đạo vận chuyển, hỗn độn vụ nổ lớn tự nhiên sản sinh, cái kia chút đại thế giới. Tuy rằng không bằng vô tận đại lục, có thể trong đó cũng dựng dục ra đến rồi vô số cao thủ. Ở cổ Trần Sa trong ký ức, Gia Cát Nha, Thường Vũ Trụ, đều đã từng ngao du thời không loạn lưu, đã tiến vào một ít cổ lão đại thế giới. Ở cái kia chút đại thế giới bên trong, gặp phải đủ loại kiểu dáng người tu hành. Ở truyền thuyết xa xưa bên trong, cái kia chút đại thế giới người tu hành cũng từng đi tới quá vô tận thế giới. Bất quá, cơ hồ hết thảy đại thế giới đều không có chủ nhân. Bởi vì đại thế giới là hỗn độn vụ nổ lớn chính mình sản sinh. Dù cho là trong đó sinh ra sinh linh, cũng không thể nắm giữ đại thế giới. Hơn nữa một cái đại thế giới muốn thu lấy, cũng cơ hồ là không thể, dù cho là hình khung thị loại cao thủ này. Nếu như ở thời không loạn lưu nơi sâu xa phát hiện một tòa đại thế giới, muốn đem này đại thế giới luyện hóa, cũng là nói chuyện viển vông. Liền như một con kiến phát hiện một con đại tượng, muốn đem đại tượng chuyển hang động. Hơn nữa này đại tượng vẫn là sống. Ở Gia Cát Nha trong ký ức, hắn ngao du vô cùng thời không loạn lưu nơi sâu xa thời điểm. Đã từng phát hiện đại thế giới. Muốn thăm dò hấp thu này đại thế giới lực lượng bản nguyên. Nhưng là trực tiếp liền bị đại thế giới bản thân ý chí gây thương tích. Suýt chút nữa ngã xuống. Loại kia che ngợp bầu trời mà đến mênh mông uy năng. Có thể để cho tam đại thiên tôn đều ngã xuống. Những ký ức này, cổ trần Sa Tu Vi bây giờ kỳ thực còn chưa thể lý giải. Nhưng không trở ngại hắn thu được một số liệu. Nắm từ thế gia lão cổ đồng nơi đó dọa dẫm đến những này thái cổ kỳ chân. Dung hợp lại cùng nhau. Lần thứ hai sáng lập một cái tiểu thiên thế giới. Vận doanh tiểu thần châu. Đây là cổ trần Sa dự định. Số 1, tiểu thần châu nơi này. Là chiến lược muốn. Nếu như kinh doanh đến được rồi. Có thể từ trên biển ngăn chặn trụ huyền Hoàng Long đế đại uy vương triều xâm lấn. Thứ hai. Lần thứ hai sáng lập một cái tiểu thiên thế giới. Có thể lẫn nhau hô ứng. So với hòa vào hình cầu thực sự tốt hơn nhiều. Chẳng khác gì là nắm tiền đi ra làm đầu tư. Tiền đẻ ra tiền. Một vốn bốn lời. Ba đến. Tiểu thần châu những tu sĩ này. Bản thân là tiên đạo nhị tam lưu huyền môn. Ngư lòng hỗn tạp. Cổ trần Sa cũng không muốn đem những người này nhập vào tĩnh tiên ti. Miễn cho phá hoại tĩnh tiên ti thuần túy. Tĩnh tiên ti hay là muốn chính mình bồi dưỡng nhân tài. Trong triều đình, cổ trần Sa đưa đi võ phá công. Đối với tiểu thần châu biến hóa rõ ràng ràng. Sự tình đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ cần võ phá công tu luyện của hắn. Đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh. Lâu dần, sớm muộn sẽ bị tẩy não. Hiện tại võ phá công làm cu ly. Cô đọng tiểu thần châu thương sinh hóa long tháp. Đem rất nhiều thái cổ kỳ chân dung hợp vào trong đó. Vừa vặn là vật tận dụng. Có võ phá công cô đọng. Tiểu thần châu sẽ ở trên biển tiếp tục mở rộng. Độ hóa càng nhiều sinh linh. Tiểu thần châu vì là hình cầu cung cấp nguyện lực liền càng nhiều. Đây là một bút cực kỳ có lợi nhuận chuyện làm ăn. Bất quá. Cổ trần Sa cũng chưa hề đem giải thoát cung. Thường giữ vô thường tiễn cũng đi luyện hóa. Bởi vì hai kiện pháp bảo này lấy sức mạnh của hắn. Đều không thể luyện hóa. Dù cho là lợi dụng trung thiên thế giới sức mạnh. Đều có rất phiền toái lớn. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Hai kiện pháp bảo bên trong ẩn chứa vô thượng huyền bí. Phật Đà chính là lấy này đến tìm hiểu vô thượng Phật đạo. Nhân muốn khúm núm, chịu đựng hai mũi tên mặc thân nỗi khổ. Cổ trần Sa cũng muốn từ trong đó thu được Phật Đà tìm hiểu ra đến đồ vật. Hơn nữa hai kiện pháp bảo này lực sát thương cực sự mạnh mẽ. Nếu như chân chính tìm hiểu ra đến hết thảy uy năng. Coi như không sánh được Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao. E sợ cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, pháp bảo này cung tên. Cũng không chỉ có lực sát thương. Trong đồn đãi, là có xuyên tim đốn ngộ khả năng. Phật tông chú ý đốn ngộ. Phật môn cái này song tiễn một cung. Nếu như kích bắn ra, một hồi có thể giết mặc lòng người. Để người kia đốn ngộ ra một loại thiên địa chí cao đạo lý đến. Đây mới là này cung tên uy năng. Từ một loại nào đó đạo lý tới nói. Này cung tên không phải giết người chi khí. Mà là khai ngộ đồ vật. Nó sức mạnh mạnh nhất. Không phải chém giết kẻ địch. Mà là khiến người ta khai ngộ. Có thể nói là cứu người đồ vật. Vì lẽ đó. Này cung gọi là giải thoát cung. Nhưng phạm gia vận dụng này cung. Đều là sát thương. Cũng không có tìm hiểu ra tới đây cung giải thoát năng lực. Cổ trần Sa cảm thấy. Chính mình lấy thiên đạo pháp. Nói không chắc có thể phá giải này cung tên bí mật đến. Hắn đem một cung hai mũi tên cất đi. Lần thứ hai nhìn về phía cái khác thế gia người. Số từ 2686. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang số từ.